Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh từ bên ngoài trời mưa tuyết đi vào, nên trên tóc và hai bả vai đều phủ đầy tuyết. Tuy nhiên trên mặt thủy chung vẫn là một nụ cười rạng rỡ. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Tần Linh ở ngay bên ngoài đại sảnh. Hai mắt sáng lên, Tạ Tử Hiên nhanh chóng lại gần cô. Hắc Vũ Quảng Mỹ bước lên chen vào giữa hai người, mở miệng nhắc nhở. Trần Nhân à, nếu cậu muốn đem cô ta đi, thì cần phải có sự đồng ý của ông nội đã. Tần Linh vừa muốn chạy tới, thì bị hai người đàn ông cường tráng chặn lại. Cô đá rồi đấm, nhưng chung quy vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người kia. Cô bắt đắc sĩ nhìn về phía Tạ Tử Hiên. Anh đúng là các tên của tôi mà. Mau nói đi, ông trời phải anh xuống đây gây tai họa cho tôi có phải không hả? Yên tâm đi. Tạ Tử Hiên khẽ cười. Tôi nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây, hoàn hảo trở về. Nếu tôi mất đi một cọng tóc, xem anh như thế nào giao phó cho Tần gia đây. Trước khi tôi tới đây đã gặp chị Tần rồi. Chị ấy để cho tôi toàn quyền quyết định, chứng tỏ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của tôi. Thiệt nghĩ em cũng nên ngoan ngoãn một chút, tự bảo vệ mình, không nên làm bản thân bị thương mới là thông minh. Nhìn hai người anh tôi một câu, đều không coi ai ra gì. Hắc Vũ Quảng Mỹ hai hàng lông mày sớm đã dính chặt vào nhau, nhịn không được mà lên tiếng cắt ngang. Trực nhân à, ông nội đang chờ cậu đó. Đợi rồi, vậy để tôi đi nhìn xem ông ta một chút. Tạ Tử Hiên thở ơ nhún vai, lúc bước ngang qua người của Tần Linh anh dừng lại. Tuy nhiên trước tiên, tôi phải nhìn xem người phụ nữ của mình có bị nửa phần thương tổn nào hay không đã. Tần Linh trong nhè mắt nổi lên hai rặng mây hồng hồng trên má, cắn răng mà nhả ra một câu. Anh đang nói hưu nói vượn cái gì thế hả? Ai là người phụ nữ của anh hả? Hắc Vũ Quảng Mỹ không lên tiếng, Tạ Tử Hiên đôi con ngươi đen lại, dùng tiếng Nhật cắt ra một câu. Mau tránh ra. Khí thế của anh khiến hai người đàn ông kia chần chừ nhìn về phía Hắc Vũ Quảng Mỹ, tới khi thấy cô ta gật đầu mới dám buông tay. Tạ Tử Hiên đem cánh tay duỗi ra một cái, nhanh chóng đem cơ thể thon nhỏ của Tần Linh ôm vào người. Tạ Tam Tiếu gia, có lời gì muốn nói ư? Cô nghiêng đầu nhem mặt, bỗng nhiên cảm giác anh đang nhét một mẩu giấy vào tay cô. Ngoài mặt anh cười hì hì, đem đầu cô đặt ở trên vai, đôi môi nóng bỏng ấm dán sát chặt vào tai cô, lấy giọng điệu mà người xung quanh cũng nghe được mà cất tiếng nói. Đêm hôm đó tôi đi tìm em, nhưng em đang không có ở đây. Rất muốn nói chuyện với em, nhưng đành phải để trở về rồi tôi mới nói đi. Tại sao chứ? Tần Linh bật thốt lên, ánh mắt có một chút đề phòng. Anh ta đang định giở trò gì đây? Trở về là diễn trò, thì tôi không có quay quen đứng ở trước mặt nhiều người nói ra những lời buồn nôn ấy đâu. Tạ Tử Hiên nói nghe chân thật, cũng không nghe ra giả dối. Cúi xuống hôn cô một cái, nhưng rất nhanh liền tách ra, hướng về Hắc Vũ Quản Mỹ mà cất tiếng nói. Ông ta đang ở đâu? Tôi sẽ đi xem ông ta một chút. Tần Linh mặt công biến sắc, đem tờ giấy trong tay thu lại, mặt khác lớn tiếng nói. Anh cùng Hắc Vũ gia tộc có ân oán mâu thuẫn gì thì nhanh chóng giải quyết đi, đừng có mà lôi kéo tôi vào. Tuần lệnh. Tay của Tạ Tử Hiên tiêu sái giơ lên, lại nói Hắc Vũ Quản Mỹ. Nhờ chăm sóc tốt cho người phụ nữ của tôi, tôi không hy vọng trên cổ tay cô ấy lại xuất hiện vết lằn của dây thừng. Nếu không tôi cũng không chắc chắn sẽ làm ra lại chuyện gì đâu. Tôi biết rồi. Hắc Vũ Quảng Mỹ lạnh lùng nói. Tạ Tử Hiên bước vào trong phòng mà Hắc Vũ Lương Mộc ngay lúc anh tới cũng là một bộ dáng biết trước. Xem ra, Hắc Vũ gia tộc này trong lòng ngươi không có một phân lượng bằng con bé đâu kia nhỉ. Hắc Vũ Lương Mộc có một chút căm giận nói. Chuyện tới bước đường này cũng là tự ngươi tìm tới. Tới đây hỏi tội không phải là tôi mới phải hay sao hả? Tạ Tử Hiên tự mình tìm được cái ghế ngồi đối diện với ông ta rồi mở lời nói tiếp. Vậy mà tại sao vừa mới bước vào, lại là ông đồ điều trách móc tôi như vậy chứ? Là ai dạy ngươi dùng thái độ này để đối đãi với ta hả? Hắc Vũ Lương Mộc tức giận quát. Đừng có quên, ngươi là họ Hắc Vũ đó. Nghe thấy vậy Tạ Tử Hiên nhàn nhạt đáp lời. Thật lâu trước đây đã có người đem quyền dòng họ của tôi đi lấy mất. Cái người mà lấy đi quyền lợi này không phải là ông sao? Hắc Vũ tiên sinh thân ái. Nếu như ngươi muốn hận thì cứ hận ta, nhưng đừng có quên, trong cơ thể này của ngươi mang dòng máu của Hắc gia Vũ. Chỉ là một nửa thôi, có đúng không hả? Một nửa kia là dòng máu ti tiện và bẩn thỉu của huyết thống. Tạ Tử Hiên vô cùng chán ghét tư thái cao ngạo, cao cao tại thượng của Hắc Vũ Lương Mộc. Nhưng mà được rồi, tôi cũng không có thời gian để cùng ông ở đây dây dưa về cái vấn đề này. Tôi đang rất là vội. Mau nói đi, ông trăm phương ngàn kế dụ dỗ ép buộc tôi tới đây để làm cái gì hả? Ngươi nhất định phải thừa kế Hắc Vũ gia tộc. Hắc Vũ Lương Mộc kiên quyết nói. Đó là điều không thể. Hiện tại tôi có cuộc sống của tôi. Tạ Tạ Tử Hiên so với ông ta còn cương quyết hơn. Nếu ông nhất định phải nói tới vấn đề này thì thật là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net